Tuyệt thế dược thần, chương 415, chấn động toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là Triệu Thừa Càn bọn họ, chính là Thi Hạo Nhiên cùng những sư huynh đệ khác, cũng đều bị Diệp Viễn đột nhiên tập kích khiến cho tay chân luống cuống không phải chứ. Tiểu sư đệ đây là phải làm gì cái thứ nhất lên lôi đài, quá mạo hiểm đi à nha. Càng rộng rãi cau mày nói, liền đúng a, đây không phải sằng bậy sao, lẽ nào hắn muốn lấy sức một người khiêu chiến hơn vạn võ giả. Thang Chí cũng cảm thấy bất khả tư nghị nói, Thi Hạo Nhiên nhưng là thở dài nói, tiểu sư đệ làm việc thường thường ra ngoài dự liệu, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Hắn làm như thế, nên có hắn thâm ý, chúng ta nhìn là tốt rồi. Trong lúc nhất thời, trào phúng âm thanh liền thành một vùng, đều đang nói Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình. Quả nhiên không bao lâu, một tên ngưng tinh 9 tầng võ giả liền nhảy lên võ đài, ôm quyền nói. Tại hạ Vương Kiệt, rất tới khiêu chiến Cơ công tử. Diệp Viễn khẽ mỉm cười nói, xin mời, đối phương khách khí, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không bày một tấm mặt thối. Bất quá, hắn ra tay nhưng là sẽ không khách khí. Vương Kiệt biết này Cơ Thanh dám cái thứ nhất lên đài, tất nhiên có chút vốn liếng. Thế nhưng hắn ỷ vào cao hơn Diệp Viễn 2 tầng cảnh giới nhỏ, nhưng là cũng sẽ không quá lo lắng. Chỉ thấy trong tay hắn bỗng nhiên nhiều hơn một thanh linh khí trường kiếm, quát to. Vô ảnh kiếm pháp, Vương Kiệt thân hình bỗng nhiên nổi lên, liền hướng Diệp Viễn đâm tới, tốc độ cực nhanh. Này vô ảnh kiếm pháp, cũng không phải chỉ là hư danh. Chỉ là, hắn đụng tới chính là Diệp Viễn. Mọi người đang định quan sát một hồi kịch liệt địa đại chiến. Ai ngờ đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, Vương Kiệt trực tiếp nặng nề té lăn trên đất. Vương Kiệt tốc độ thực sự quá nhanh, nguyên gốc chút thực lực yếu kém võ giả, đã không cách nào bắt lấy Vương Kiệt bóng người rồi. Thời khắc này, bọn họ thật giống như nhìn thấy Vương Kiệt bỗng dưng rơi xuống giống như vậy, vô cùng quỷ dị. Chuyện này, đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết Cơ Thanh rõ ràng đứng ở nơi đó không nhúc nhích Chẳng lẽ, này Vương Kiệt đang khôi hài, chính mình rơi xuống. Khôi hài, người mới là khôi hài đi ngay ở trước mặt nhiều người như vậy thanh tú thông minh hạn cuối. Này Vương Kiệt trừ phi đầu óc hỏng rồi, nhưng là, Cơ Thanh rõ ràng không nhúc nhích Chẳng lẽ là động tác của hắn quá nhanh, chúng ta đều không có thấy rõ. Không, thật sự là hắn không nhúc nhích, bỗng nhiên. Một áo bào cho thanh niên bỗng nhiên lên tiếng nói. Hai người kia cũng không để ý lắm, hiếu kỳ hỏi. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Là thần hồn công kích. Này Cơ Thanh hồn kỹ, thật mạnh. Thanh niên trầm giọng nói. Chu vi bỗng nhiên một tràng tiếng thổn thức. Dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy thần hồn công kích. Loại thủ đoạn này đối với cuồng phong giới võ giả tới nói. Thật sự là thật là quỷ dị. Cuồng phong giới võ giả võ phong cực thịnh. Đều là theo đuổi nguyên lực cùng ý cảnh cực hạn, nhưng mà rất ít người sẽ dùng thần hồn bí kỹ triển khai thần hồn công kích. Phương diện này, cơ hồ là hết thảy cuồng phong giới võ giả nhược điểm. Đang lúc này, cái kia Vương Kiệt chậm rãi từ trên võ đài giằng co, chắp tay đối với Diệp Viễn nói. Đa tạ cơ huynh thủ hạ lưu tình, Vương Kiệt bị bại tâm phục khẩu phục. Vương Kiệt tốc độ đích thật là cực kỳ nhanh, mặc dù Diệp Viễn dùng thần hồn công kích. Muốn chuẩn xác địa bắn chúng hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Vương Kiệt ở vận động trong quá trình, bỗng nhiên cảm thấy trong đầu một trận đâm nhói, liền ngã ngã xuống, có thể thấy được thần hồn của Diệp Viễn công kích mạnh bao nhiêu. Hơn nữa Vương Kiệt sâu sắc cảm giác được, Diệp Viễn vừa nãy đòn đánh này căn bản cũng không có xuất toàn lực, bằng không hắn bây giờ nói bất định đã là người ngu ngốc rồi. Nếu như hắn lại không biết điều hướng về Diệp Viễn xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải đâm đau một chút đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, hắn rất thẳng thắn nhận thua. Diệp Viễn cười nói, tốc độ của ngươi không tệ, thế nhưng kiếm đạo theo đuổi cũng không phải cực hạn tốc độ, ngươi. Đi lệch rồi, Vương Kiệt cả người chấn động, làm như đã minh bạch cái gì, khom người hướng về Diệp Viễn cúi chào nói. Đa tạ cơ huynh chỉ giáo, Vương mỗ suốt đời khó quên. Diệp Viễn khẽ gật đầu, thản nhiên được. Trên kiếm đạo, Diệp Viễn nói là hạ giới đệ nhất cũng không quá đáng. Sự chỉ điểm của hắn, Vương Kiệt tự nhiên là được ích lợi vô cùng. Diệp Viễn liếc mắt là đã nhìn ra Vương Kiệt tu luyện bộ này, vô ảnh kiếm pháp, tai hại, cũng chỉ đi ra. Luyện kiếm cầu nhanh là đúng, thế nhưng nhanh cũng không phải duy nhất. Kiếm chính là binh bên trong quân tử, chú ý chính là linh động phiêu giật, khí thế bàng bạc. Một mực địa theo đuổi tốc độ, sẽ đánh mất kiếm căn bản, thành tựu cuối cùng tất nhiên có hạn. Diệp Viễn một câu nói, để Vương Kiệt thiếu đi vô số đường vòng. Được hắn thi lễ, tự nhiên không có gì không ổn. Kỳ thực Vương Kiệt lưu ý cảnh thượng tu luyện đạt đến bình cảnh trạng thái, mới ra đến cất bước thiên hạ, tìm kiếm cơ hội đột phá. Lần này đụng với Tiêu gia luận võ chọn rể, hắn cũng không phải là hướng về phía Tiêu Như Yên mà đến, mà là muốn tìm một cơ hội cùng cao thủ trẻ tuổi nhóm, đám bọn họ phân cao thấp. Hắn không có bao nhiêu kiêng kỵ, mới có thể cái thứ nhất lên sân khấu, đồng thời đối với Diệp Viễn vô cùng khách khí. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn một chút nhìn ra hắn kiếm pháp bên trong đích vấn đề, đồng thời chỉ đi ra. Hắn đối với Diệp Viễn cảm kích, tự nhiên là tột đỉnh. Hừ, bảng môn tà đạo, cuối cùng không lịch sự. Triệu Thừa Càn cười lạnh nói, thượng quan Lăng Vân nhưng là ít có lên tiếng cười nói. Cái nhìn của ta cùng Triệu Huynh nhưng là không hoàn toàn giống nhau. Cơ Thanh vừa nãy đòn đánh này không phải chuyện nhỏ, có thể thấy được hắn ở thần hồn thượng trình độ cực kỳ thâm hậu. Thần hồn tu luyện tới cảnh giới cực cao, tương tự có thể cùng võ giả tranh cao thấp một hồi. Vậy cũng phải hắn tu luyện tới cảnh giới cực cao mới được. Lần này bất quá là đụng với cái ngưng tinh cảnh võ giả, gặp phải hóa hải cảnh võ giả, ta xem thần hồn của hắn công kích làm sao triển khai. Triệu Thừa Càn khó chịu nói, lần này thượng quan Lăng Vân nhưng là không có phản bác, hắn biết Triệu Thừa Càn nói không sai. Thần hồn công kích tuy rằng quỷ dị cùng lợi hại, thế nhưng một khi có đề phòng, nhưng là rất khó thành công. Hơn nữa thần hồn công kích muốn vượt cấp chiến đấu, độ khó so võ giả càng to lớn hơn. Tuy nói hóa hải cảnh thần hồn cũng không có sản sinh biến chất, thế nhưng so với ngưng tinh cảnh võ giả vẫn là mạnh hơn nhiều. Diệp Viễn ưu thế, nhiều nhất chỉ có thể ở ngưng tinh cảnh võ giả ở trong thể hiện ra thôi. Trận luận võ này chọn rể, cuối cùng vẫn là cần nhờ chân thực vũ lực đến quyết ra thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như này Cơ Thanh dựa vào chỉ là thần hồn công kích, hắn chống đỡ không được bao dài thời gian. Ca ca. Nếu như là lời của ngươi, có thể ngăn cản thần hồn của hắn công kích. Thượng quan Lăng Tuyết hiếu kỳ nói, cái này, nếu như vừa nãy là ta đi tới, không làm được cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bất quá bây giờ mà, thua thiệt hẳn là hắn. Thượng quan Lăng Vân ngẫm nghĩ chốc lát, hồi đáp. Thượng quan Lăng Tuyết kinh ngạc nói, thần hồn của hắn công kích dĩ nhiên lợi hại như vậy. Triệu Thừa Càn thấy thượng quan Lăng Tuyết khích lệ Diệp Viễn, trong lòng vô cùng khó chịu nói. Có lợi hại gì hay sao? Bất quá là đánh lén trò hề thôi. Loại thủ đoạn này cực nhỏ, vì lẽ đó tất cả mọi người không có phòng bị. Một khi có phòng bị, hầu như chẳng khác nào phế bỏ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, phía sau hắn dự định ứng đối ra sao? Thượng quan Lăng Tuyết hì hì cười nói. Lần trước Cơ Thanh tuy rằng suýt chút nữa bị ngươi giết, nhưng khi đó hắn mới ngưng tinh hai tầng. Có thể thấy được hắn ở vũ lực thượng cũng là cực mạnh. Bây giờ hắn đã ngưng tinh 7 tầng rồi, sức chiến đấu sợ là đã đuổi sát hóa hải cảnh võ giả. Người bình thường muốn vượt qua hắn, sợ là không dễ như vậy đi. Cách chương.